Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, một nửa lôi thần, Cao Lôi Hoa không hiểu được điều Jennifer Aniston vừa nói. Chẳng biết nàng có ý gì nữa. Đương nhiên là một nửa. Jennifer Aniston cười nói, ngài cũng có thể hiểu như thế này. Hồi xưa, chúng tôi là một chỉnh thể. Nhưng sau đó chúng tôi phân chia ra. Tôi là một nửa, mà một nửa còn lại chính là đại ca của tôi cũng chính là lôi thần đã mất tích. Phân ra, rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Cao Lôi Hoa càng ngày càng bị lời nói của Jennifer Aniston làm cho hồ đồ. Ha ha, chuyện này có chút phức tạp. Từ từ tôi sẽ nói cho ngài. Jennifer Aniston nhìn Cao Lôi Hoa rồi nói. Sự tình này xảy ra từ lâu lắm rồi. Từ lúc nào tôi cũng không nhớ rõ. Hồi đó, tôi chính là lôi thần. Cũng là vị thần được sáng thế thần tạo ra. Lúc đó, lôi thần cũng chỉ có một. Rồi một ngày, tôi đánh một trận với Satan. Satan, nghe được cái tên này. Cao Lôi Hoa không khỏi cúi đầu nhìn tay trái của mình. Hắn còn nhớ rằng tay trái của Satan đã biến mất trong tay hắn. Đúng, Cao Lôi Hoa tiên sinh. Ngài có biết Satan là ai không? Jennifer Aniston hỏi Cao Lôi Hoa. Ừ, tôi cũng từng được nghe qua. Satan là con thứ hai của sáng thế thần. Đúng không? Cao Lôi Hoa nói. À, Cao Lôi Hoa tiên sinh cũng biết. Jennifer Aniston gật đầu nói. Ngài đã biết Satan thì tôi cũng không cần phải giới thiệu thêm. Nhớ lại mấy ngàn năm trước, tôi từng có cuộc đại chiến 3 ngày 3 đêm với hắn. Nhưng cuối cùng tôi đã thua. Cô thua, nghe thấy vậy, Cao Lôi Hoa nhíu mày. Tuy rằng không biết rõ thực lực của các vị thần được phân chia như thế nào. Nhưng hắn cũng biết rằng lôi thần có vị trí tương đối cao. Nhưng Jennifer Aniston lại bị đánh bại. Chẳng lẽ Satan lại mạnh thế sao? Tất nhiên, tôi bại hơn nữa còn rất thảm. Dù sao Satan cũng là con của sáng thế thần. Chúng tôi chỉ là một đám thần được tạo ra làm sao có thể so sánh được với hắn. Trong cuộc đấu, Satan còn lưu lại một tia ma lực vào trong cơ thể tôi. Jennifer Aniston cười khổ nói. Tia ma lực này tuy nhỏ yếu, nhưng lại khiến lôi thần lực của tôi không thể tự do điều động. Ngàn năm sau tôi mới nghĩ được biện pháp đối phó tia ma lực này. Tôi còn nhớ rõ, Satan cùng anh trai của hắn tranh nhau thế giới này. Sau đó hắn bị sáng thế thần phong ấn thành từng bộ phận nhỏ. Cao Lôi Hoa nhớ tới vài chuyện về Satan nên hỏi. Nếu hắn đã bị phong ấn từ thời viễn cổ thì tại sao ngàn năm trước? Hắn có thể giao chiến với cô? Cao Lôi Hoa hỏi, thời gian thật không khớp nhau. Thời viễn cổ làm sao có thể chỉ vài ngàn năm trước? Hi hi, Cao Lôi Hoa tiên sinh cũng biết không ít. Jennifer Aniston cười nói, tất nhiên Satan bị sáng thế thần phân chia thành nhiều bộ phận. Nhưng lúc đó hắn còn không ít thuộc hạ. Tuy Satan bị phong ấn nhưng tay chân của hắn vẫn còn. Tuy rằng bị con cả của sáng thế thần ép đuổi giết không ít. Chiêu hàng không ít, nhưng vẫn còn một số tên thuộc hạ trung thành muốn mở phong ấn của Satan ra để giải phóng cho hắn. Nói tới đây, Jennifer Aniston thở dài, lần đó, tôi gặp một Satan không đầy đủ. Lúc đó hắn chỉ mới được cởi bỏ phong ấn ở đầu. Một cánh tay và thân thể, mà lúc đó Satan mới chỉ phụ thể vào hắc ám thần thôi. Vậy nên hắn chỉ có thể sử dụng năng lực của thuộc hạ của mình. A Cao Lôi Hoa gật đầu. Chuyện như vậy thì thời gian không là vấn đề nữa. Vậy kế tiếp, cô bị Satan không đầy đủ đánh bại. Cao Lôi Hoa hỏi, nếu ở trạng thái đó mà có thể đánh bại lôi thần. Vậy thực lực của Satan đúng là khó thể tưởng tượng được. Lần đó, tính là bại đi, lần đó tôi lôi hắn từ hắc ám thần ra. Định làm tan rã thân thể của hắn ra rồi phong ấn cánh tay trái của hắn. Vậy là hắn không còn có sức để chiến đấu nữa. Jennifer Aniston nói, vậy phải tính là thắng chứ. Cao Lôi Hoa nói với Jennifer Aniston, cô có thể phong ấn hắn một lần nữa. Phải xem là thắng chứ. Thắng, Jennifer Aniston cười khổ nói. Lúc đó Satan chỉ có một tay nên chỉ có thể sử dụng 40. lực lượng của mình, cho dù có đánh ngang tay với hắn, tôi vẫn tính là thua. Nói tiếp, nếu không phải do vận khí tốt, thì tôi đã chết rồi. Một tia ma lực của hắn suýt khiến tôi mất mạng. Tuy rằng đã phong ấn hắn, nhưng lúc đó hắn lại cấy một tia ma lực vào thân thể của tôi. Nếu không phải do mệnh tốt thì tôi đã chết rồi. Mà hắn chỉ bị phong ấn thôi. Chỉ bị phong ấn mà khiến tôi gần như mất mạng. Trận đó hắn đã thắng rồi. Thắng chính là thắng. Hiện tại cô không phải còn đang sống tốt hay sao? Đôi khi, vận khí chính là thực lực. Cao Lôi Hoa nói, nhưng, những bộ phận của Sa Tăng có thể bị người nào không cẩn thận phá bỏ phong ấn không? Lúc này, Cao Lôi Hoa nghĩ tới cánh tay trái của Sa Tăng thế nên hắn phải hỏi một câu. Hy vọng rằng, cánh tay trái của Sa Tăng trong người mình không phải là cánh tay bị phong ấn đó. Jennifer Aniston gật đầu nói, lúc đó tôi cũng nghĩ tới chuyện này. Sợ rằng phong ấn bị người khác phá vỡ nên tôi đem thân thể của Sa Tăng chia thành nhiều bộ phận và phong ấn ở nhiều địa phương khác nhau. Đầu tiên tôi phong ấn thân trên của hắn vào không gian loạn lưu nên không sợ người khác cởi bỏ phong ấn. Nhưng do lực lượng không đủ nên tôi không thể mở ra một không gian khác. Nên cánh tay trái của Sa Tăng được tôi phong ấn trong một cái hộp với nhiều tầng phong ấn rồi ném xuống đáy biển. Do vừa đánh với Sa Tăng xong, không đủ lực lượng nên phong ấn cũng không tính là mạnh mẽ lắm. Nhưng không phải ai cũng giải khai được. Jennifer Aniston nói, cánh tay trái của Sa Tăng, cô xác định là tay trái mà không phải là tay phải. Cao Lôi Hoa cười khổ nói, đương nhiên rồi, tôi nhớ rất rõ ràng đó là cánh tay trái. Jennifer Aniston khẳng định, ai, Cao Lôi Hoa cười khổ. Jennifer rất tiếc phải nói với cô rằng, cánh tay trái của Sa Tăng mà cô phong ấn đã bị người khác không cẩn thận phá vỡ. Cái gì, phong ấn bị phá vỡ? Jennifer nhíu mày nói, phong ấn bị ai phá bỏ? Nhiều phong ấn như vậy, không phải ai cũng có thể phá bỏ. Bộ tộc Hải Hoang, Cao Lôi Hoa đem chuyện về cánh tay trái của Sa Tăng và Nguyệt Đỉnh Thiên nói cho Jennifer Aniston. Ai? Thiên ý, Jennifer lắc đầu nói. Theo lời ngài nói, thì vật mà họ tìm kiếm chính là cánh tay trái của Sa Tăng. Jennifer Aniston suy ngẫm một lát rồi nói. Vậy cuối cùng tại sao cánh tay trái của hắn lại biến mất? À, Cao Lôi Hoa nói. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cứ biến mất thôi, Jennifer ngẩng đầu lên thì thào nói. Chẳng lẽ thế giới này muốn loạn rồi? Đúng rồi, Jennifer cô vừa nói, cô phong ấn cánh tay trái cùng thân trên vậy đầu của Sa Tăng ở đâu? Cao Lôi Hoa hỏi, đầu, à cái này tôi cũng không biết. Jennifer Aniston lắc đầu nói, cô còn không biết, đầu của Sa Tăng chẳng phải bị cô chặt hay sao? Cao Lôi Hoa hỏi, Cao Lôi Hoa có điều ngài không biết. Jennifer nói, tôi đã chặt cái đầu đó xuống, nhưng không phải tôi phong ấn. Mà là anh của tôi. Nhớ năm đó, sau khi phong ấn thân trên và tay trái của Sa Tăng, tôi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mà quan trọng hơn, đầu của Sa Tăng tôi không dám tìm một nơi bừa bãi để phong ấn. Nên tôi phải mang đầu của hắn về nơi ở của mình. Vốn định tu dưỡng một vài ngày để khôi phục thực lực rồi phong ấn hoàn toàn đầu của Sa Tăng. Nhưng một vài ngày lại kéo dài tới 1000 năm. Tuy rằng lực lượng của tôi đã khôi phục nhưng tia ma lực trong cơ thể không biến mất mà lại không ngừng tăng trưởng. Jennifer Aniston nói tiếp, lúc đó tôi mới nghĩ đến, đó là sát chiêu của Sa Tăng. Một tia ma lực này có thể lấy được mạng tôi. Nhưng may mắn, tôi mạng lớn nên cuối cùng cũng nghĩ được một biện pháp đối phó với tia ma lực này. Biện pháp gì? Cao Lôi Hoa hỏi, à... Đó là độc môn bí kỹ của tôi hồn thể phân thân thuật. Jennifer nói, dựa vào quy tắc của sáng thế thần, thế gian vạn vật đều có hai mặt, như quang minh và hắc ám, thủy và hỏa, mà lôi điện mà tôi nắm giữ cũng như vậy. Thế gian này có hắc ám lôi điện và quang minh lôi điện. Mà tôi từ điều này mà nghĩ được phương pháp đó. Nghe được lời nói của Jennifer, Cao Lôi Hoa dường như cũng đoán được phần nào. À tôi hiểu rồi, cô chính là Hắc Ám Lôi Thần, còn đại ca của cô chính là Quang Minh Lôi Thần. Cao Lôi Hoa tiên sinh đã đoán đúng. Lúc đó, tôi đã hạ quyết tâm đem lực lượng, thân thể, thần cách, tất cả mọi thứ đều chia thành hai. Một là Quang Minh, một là Hắc Ám, bộ phận Quang Minh kia là nam và cũng là người nắm giữ ý thức của Lôi Thần. Mà bộ phận Hắc Ám là nữ, cũng chính là tôi ngươi nắm giữ tia ma lực đó. Và như vậy đại ca của tôi vẫn như thế, nhưng do phân thân nên thực lực bị chia đôi ra. Bởi vậy chúng tôi chỉ còn trình độ thượng vị thần mà thôi. À, đúng rồi Cao Lôi Hoa tiên sinh, ngài có biết cách phân chia cấp độ của thần không? Jennifer Aniston hỏi Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Trong chúng thần đã có nhiều lần đại chiến, bây giờ cũng không còn lại mấy người. Jennifer nói, vốn thần cũng chỉ có ba loại. Hạ vị thần đối với những người có thể sử dụng lĩnh vực tầng 1. Thượng vị thần với những người có thể sử dụng lĩnh vực tầng 2. Còn chủ thần là những người có thể sử dụng lĩnh vực tầng 3. Jennifer nói tiếp, tuy nhiên điều này không áp dụng với Cao Lôi Hoa tiên sinh. Tại sao? Cao Lôi Hoa hỏi, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ là do nguyên nhân xuyên Việt sao? Ngài còn hỏi tại sao? Cao Lôi Hoa tiên sinh, tôi nói với ngài nè, thực lực của ngài thật là biến thái. Lần trước nhìn ngài, tôi thấy thực lực của ngài rất đặc biệt, tôi nghĩ rằng cho dù bây giờ tôi có lấy được lại toàn bộ sức mạnh cũng khó có thể trở thành đối thủ của Cao Lôi Hoa tiên sinh. Jennifer Aniston nói, "A, mời chỉ giáo." Cao Lôi Hoa cười nói, "Cao Lôi Hoa đúng là thích giả bộ, tôi biết rằng trưởng lực của ngài là một loại lực lượng chúng tôi không biết. Lực lượng này thật quá hùng mạnh." Jennifer nói. Quyền mà ngài gọi là phá sơn không? Cao Lôi Hoa cười lớn. Điều Jennifer nói hóa ra là cổ vũ kỹ. Dựa vào Trung Hoa vũ kỹ. Cao Lôi Hoa không phải sợ kẻ nào. Jennifer nói tiếp. Được rồi, vừa rồi tôi vừa nói đến chuyện. Anh em tôi bị phân chia ra. Kế tiếp, anh của tôi Quang Minh Lôi Thần cũng đi khắp nơi để tìm cách phong ấn đầu Sa Tăng. Đầu và những bộ phận khác bất đồng. Thuật phong ấn bình thường không thể phong ấn được nó. Chúng tôi chỉ còn một biện pháp. Do trong cơ thể tôi có ma lực của hắn, nên tôi chỉ có cách tạo hòn đảo nhỏ này. Cứ sống đến hết đời. Nhưng ngàn năm trôi qua, tôi vẫn chán nản ở nơi này. Nhưng một ngày tôi đã gặp chàng. Ba của Seger, Cao Lôi Hoa hỏi. Đúng rồi, ba của Seger, Jennifer Aniston thương cảm nói. Tôi và chàng yêu nhau rất nhanh. Rồi 15 năm trước, chúng tôi có một đứa con, đó là Seger, nhưng có lẽ tình yêu sai trái của chúng tôi đã phải chịu nguyền rủa. Con trai tôi Seger phải chịu một cuộc sống đầy đau khổ khi vừa mới ra đời. Cách chương.